Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi địa điểm được tiết lộ trên cuộc thi được phát sóng trên Internet, liền có rất nhiều người hâm mộ xung quanh đến muốn bái sư. Tuy rằng cuối cùng đa số họ đều không chịu được gian khổ học võ, nhưng sau một thời gian xem xét, thì Hầu Lượng vẫn quyết định nhận hai đồ đệ có tính cách và phẩm chất không tồi chút nào. Đúng vậy, ít nhất cũng phải đào tạo đàng hoàng một chút, bằng không sau này ngay cả người đứng trước cửa cũng không có. Được rồi, việc này tôi sẽ giúp cậu nói một chút. Sau đó tôi cũng phải thành thật về huấn luyện đệ tử của mình thôi. Thời điểm trận chung kết bắt đầu thì chương trình phát sóng trực tiếp ở nước ngoài cũng bắt đầu. Nhưng vì ở nước Z quá xa nên Hồ Chân Chân không biết. Trong buổi phát sóng trực tiếp của nước M đã được phát ở mấy nơi ăn chơi, rất nhiều người mê kung phu đều tụ tập ở quán bar, cầm bia trong tay rồi hét vào máy tính: Hầu Lượng nhất định là quán quân. Triệu, chúng tôi sẽ ủng hộ Triệu. Ha, sao mấy người lại không có ánh mắt như vậy chứ? Cao Nguyên mới là người đứng đầu. Trận đấu còn chưa bắt đầu thì đã có những đợt tranh luận diễn ra rất sôi nổi. Cảnh tượng này đã được chụp lại rồi đăng lên Internet. Có vẻ có không ít người ở trong nước có tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài nên liền đem chuyện náo nhiệt đó về đây. Cười xê, hát, ế, tê mất. Xem tôi đã phát hiện được gì nè. Xin cho người qua đường hỏi một câu. Đây lại là World Cup sao? Sao bọn họ thích đi quán bar để xem như vậy chứ? Lát nữa đừng phấn khích quá mức rồi đờ, ớ. Em mở nhau trong đó luôn nha. Ngay cả người bình luận câu này cũng không ngờ. Mấy tiếng sau có mấy cư dân mạng quay trở lại bình luận tiếp. Người anh em này, lẽ ra cậu nên nói cậu là nhà tiên tri sớm chứ. Có phải cậu là mấy tên nhóc ở hiện trường không? Không phải đấy chứ. Cậu biết hay thật đấy. Tôi còn cho rằng cậu nói đùa. Khi Lý Tử Hào người bình luận câu này lên mạng xã hội này, cậu ta còn cho rằng mình đã nổi tiếng khi thấy ở chỗ thông báo có một đống chấm đỏ. Sau khi hiểu rõ thì cậu ta mới hiểu chuyện gì xảy ra. Nhóm người ngoại quốc xem trận chung kết ở quán bar kia thật sự đã lao vào đờ, ớ, em mở nhau. Cồn vốn là thứ làm người ta hưng phấn. Hơn nữa khi một đám đàn ông cùng nhau xem thi đấu võ thuật, cũng thích động động tay chân. Người họ ủng hộ cũng không giống nhau, nên khi công bố số phiếu bầu đương nhiên sẽ có người vui mừng và đương nhiên cũng có người cảm thấy mất mát. Mâu thuẫn liền phát sinh ở lúc này. Tin tức cho biết, ban đầu là do Steven mắng người ủng hộ đại sư Hầu Lượng trước. Đối phương cũng không phải người quá hiền lành, sau khi bị mắng xong liền bị kích động mà đứng lên. Không nói được mấy câu thì hai người đã lao vào đánh nhau rồi. Nếu chỉ là như vậy, thì chuyện cũng không lớn đến mức được lên tin tức. Dù sao mỗi ngày ở nước M cũng có nhiều người bị S, U, N, G, B, A, N chết. Tin tức cũng không rảnh báo cáo mấy việc nhỏ này. Vấn đề liền xảy ra sau đó. Bạn bè của hai người họ cũng rất nhiều. Sau khi nghe tin bạn của hai người lập tức đến và gia nhập vào cuộc chiến, ngoài ra những người ủng hộ khác cũng tham gia nữa. Bọn họ đánh từ quán bar ra tới ngoài đường, rồi dùng một đống chai rượu đập vào người nhau. Cho đến khi cảnh sát tới thì trò cười này mới kết thúc. Lúc Hồ Chân Chân nghe được chuyện này thì đã là ngày hôm sau rồi. Bà chủ, cô vừa đến văn phòng thì thư ký đã vội vàng tiến vào. Ngài đã được lên tin tức ở nước M. Cô ấy trực tiếp đưa tin tức đang chiếu đến trước mặt Hồ Chân Chân. Video tự động phát tin tức và ảnh của Hồ Chân Chân nằm trên màn hình xanh bên cạnh người dẫn chương trình. Hôm qua, một cuộc thi kung fu do Hồ Chân Chân, một doanh nhân giàu có đến từ nước Z, tổ chức. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi camera của các phóng viên tại hiện trường để nhìn xem tình hình của đường phố hiện tại. Một con phố hỗn loạn chưa được dọn dẹp đã xuất hiện trên màn hình. Hồ Chân Chân nhíu mày, hiện tại tình huống như thế nào rồi? Liệu cái mũ này có bị úp lên đầu cô không đây? Tình hình trên mạng vẫn còn tốt. Có rất nhiều người xem qua cuộc thi đều nói thay ngài. Nhưng tổng thể mọi chuyện vẫn không lạc quan cho lắm. Có rất nhiều người sáng tạo nội dung có tích xanh đang tố cáo ngài trên tài khoản của họ. Hồ Chân Chân cũng đã nghĩ đến điều này. Dù sao cô cũng chỉ là người của nước Z, vậy mà tổ chức được một cuộc thi nổi tiếng như vậy. Chỉ có điều có một số người sẽ không hài lòng với chuyện này. Cô không ngờ, bọn họ còn trực tiếp đem chuyện này lên cả tin tức. Chiêu này thật sự gây tổn hại rất lớn. Bên Kỷ Tiên Sinh có chịu ảnh hưởng gì không? Trước mắt thì không có. Thư ký duỗi tay ra gõ vài cái lên máy tính bảng trước mặt Hồ Chân Chân. Hiện tại, ánh nhìn của cư dân mạng đối với ngài không tệ chút nào. Chỉ có 10 số người cho rằng ngài tổ chức cuộc thi này là có âm mưu gì đó. 30 cho rằng ngài là vì kiếm tiền. Còn lại thì cho rằng ngài không cố tình làm điều đó. Chuyện này thật sự ngoài dự đoán của Hồ Chân Chân. Thế mà có rất nhiều người ủng hộ tôi sao? Cô lên mạng và xem tình hình ở bên đó một chút. Đúng như thư ký nói, không có một chút khoa trương nào cả. Thật sự có rất nhiều người ủng hộ cô. Nhưng mà chuyện này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Khi xung đột nổ ra thì không kết thúc ngay lập tức được. Những kẻ đứng sau không hài lòng với kết quả như vậy. Bọn họ càng muốn làm cho mọi người chán ghét Hồ Chân Chân. Làm cho cô không thể kiếm tiền ở nước M được nữa. Doanh nhân cũng có những vòng tròn riêng. Có chút lợi nhuận cũng bị Hồ Chân Chân chiếm. Lưu lượng cũng bị Hồ Chân Chân cướp mất, nên đương nhiên lợi nhuận của bọn họ sẽ ít đi. Điều này vô tình đã làm cô trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Ngày đầu tiên là tin tức công khai chỉ trích Hồ Chân Chân. Ngày hôm sau là mấy võng hồng công khai lên án cô. Hồ Chân Chân chẳng quen biết gì mấy người kia, nhưng đã bị họ hát nước bẩn lên người. Nhưng chuyện này vẫn còn chưa kết thúc. Họ thấy cách này vẫn chưa hiệu quả, nên nhóm người này đã ra chiêu nặng hơn chênh lệch giữa giàu và nghèo. Đối với một số người cực kỳ nghèo mà nói, quá mức giàu có là do bản thân của những người giàu có tội. Chiêu này hiệu quả hơn chiêu trước rất nhiều. Ở trên mạng quả thật có khá nhiều người mắng Hồ Chân Chân. Tuy nhiên mấy cái bình luận mang tính điều hướng dư luận này đã truyền ra khắp thế giới. Hầu như tất cả mọi người đang xem náo nhiệt đều biết ở nước Z có một doanh nhân tên là Hồ Chân Chân. Cô còn đang tự hỏi điều này liệu có tạo ra ảnh hưởng xấu gì với cô hay không. Tuy rằng hiện tại đang ở một nơi rất xa, nhưng chắc chắn về sau cô không thể không đi đến nước M nữa. Nhìn tình hình hiện tại, nếu cứ tiếp tục để họ điều hướng dư luận thì không tốt chút nào. Hồ Chân Chân mới suy nghĩ như vậy liền bị Tiểu Kim cắt ngang. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Cô nghĩ chuyện này sẽ có ảnh hưởng lên cô. Nhưng cô chẳng thể nào nghĩ được chuyện này lại có ảnh hưởng tốt đến vậy. Cách chương.